Taman Hoang Bộ Lạc, chương 2271, góc truyện audio.com, chấm, phàm là người phản bội, đầu hàng đều sẽ bị nhất niệm mạt sát, gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí ngay cả cơ hội chuyển thế đều khó có, vì thắng lợi, vì mạng sống, càng vì đánh thắng trận phạt thiên chi chiến này, chỉ có thể dốc hết toàn lực, tham dự vào trong đó, không ai ngoại lệ. Các giới hồng hoang đều giết lên cửu trọng thiên. Nghĩ tiếp cũng không có gì. Ầm ầm, song phương tiếp xúc, đại chiến mở ra. Lưu đầy chi địa tràn ra vô số sinh vật đáng sợ. Giết cho bên hồng hoang xuất hiện hỗn loạn. Giao thủ một cái đã bị thiệt hại lớn. Tổn thất nặng nề. Vô số sinh vật cường đại tràn ra. Nhắm thẳng cường giả hồng hoang. Mắt thấy tình huống không ổn. Tình thế bên phía hồng hoang tràn ngập nguy hiểm. Giết, giết, giết, toàn bộ cửu trọng thiên rơi vào loạn chiến. Vô số sinh vật, thần ma, cường giả ngày xưa bị trục xuất bên phía cửu thiên. Lưu đầy chi địa đều xuất hiện. Bọn họ nhắm thẳng về phía hồng hoang như bị điên. Tạo thành thương vong to lớn. Tăng thêm trên cửu trọng thiên hiện lên vô số quân đoàn chư thần. Các phương thần ma. Cường giả cửu thiên đều nhất nhất bộc phát ra át chủ bài sau cùng. Phản công hồng hoang, tình huống càng ngày càng không ổn. Cổ Trần đứng ở thiên ngoại thiên, rằng co với thượng thương, không cách nào xuống trợ giúp hồng hoang. Thiên đế, ma chủ, thâm uyên, ba người các ngươi đi xuống. Ta độc đấu thượng thương. Cổ Trần hơi suy nghĩ, lập tức đưa ra quyết định. Biện pháp duy nhất lúc này chính là để ba đại phân thân thiên đế, ma chủ, thâm uyên đi xuống ứng đối nguy cơ, còn hắn thì ở lại độc đấu thượng thương. Thế nhưng, thiếu đi ba đại phân thân dung hợp, tu vi và chiến lực cổ trần giảm bớt đi nhiều. Bản tôn, lực lượng một mình ngươi không đánh lại thượng thương, thiên đế dứt khoát nói thẳng, tự nhiên biết cục diện sau đó. Cổ Trần gặp phải cục diện lúng túng. Một mình hắn khó có thể chống lại thượng thương bây giờ. Chỉ có ba đại phân thân dung hợp lực lượng trên thân bản thể mới có thể chiến một trận. Một khi ba đại phân thân thoát ly đi xuống trợ giúp hồng hoang. Một mình Cổ Trần căn bản không có cách nào đánh thắng được thượng thương. Thậm chí có khả năng trực tiếp bị diệt. Đối với lo lắng của đám người thiên đế. Làm sao Cổ Trần không biết, nhưng bây giờ thật sự không có biện pháp thứ hai. Những thứ có thể sử dụng trong tay chỉ có thế này. Không còn biện pháp nào khác. Các ngươi đi xuống đi. Cổ Trần thở dài trong lòng. Nói xong cũng muốn thoát ly trạng thái dung hợp. Để ba đại phân thân đi xuống ứng đối nguy cơ của hồng hoang. Chờ một chút, ngay tại lúc này, thanh âm thiên đế truyền đến. Khiến động tác của Cổ Trần hơi ngừng lại. Khí tức này, ma chủ, thâm uyên bên trong thức hải truyền đến từng đợt thanh âm kinh ngạc. Tâm thần Cổ Trần hơi động, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Lập tức quay người nhìn lại. Thượng thương cũng đồng thời cảm ứng được. Hướng về một cái phương hướng khác nhìn qua. Ông, chỉ thấy một cỗ ong ong truyền đến. Cả giới đều đang rung động. Giống như có đồ vật đáng sợ xuất hiện. Nhân tộc, hai mắt thượng thương nhíu lại, lộ ra một tia ngạc nhiên. Cổ Trần sửng sốt một chút, hai mắt theo thời gian dần trôi qua trợn to, lóe ra một vệt vui mừng cùng ngạc nhiên. Ánh mắt cả hai nhìn, chỉ thấy trong hư vô bên ngoài biên giới thượng giới, bỗng nhiên hiện lên từng gợn sóng, không ngừng nhộn nhạo, thời không nơi đó vặn vẹo. Thậm chí hỗn độn cuốn ngược, vỡ vụn từng tầng, giống như có thứ gì đang từ trong hư vô đi ra. Oanh một tiếng, hư vô sụp đổ, không ngừng nổ tung, chỉ nghe âm thanh, răng rắc, giòn vang không ngừng phát ra. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, kinh động đến cường giả các phương. Tất cả cường giả đứng đầu đều không nhịn được quăng ánh mắt đi qua. Đó là cái gì? Từng cường giả trong lưu đầy chi địa nghi ngờ không thôi. Sắc mặt cửu thiên thần ma, thương khung, thiên hoang, bích lạc, và các thần tướng, còn có vô số cường giả thiên cấm đều thay đổi. Đột nhiên bọn họ cảm ứng được một cỗ khí tức mạnh mẽ, càng ngày càng mãnh liệt, có lực lượng kinh khủng đánh xuyên bình chướng hư vô. Ầm ầm, nương theo một tiếng oanh minh, hư vô nổ tung, từ bên trong lộ ra một tòa đại điện phong cách cổ xưa. Chỉ có một góc, lại tản ra khí tức khủng bố. Đây chẳng lẽ là Chí Tôn Điện? Một tiếng kinh hô truyền đến, đánh thức cường giả các phương. Hoảng sợ nhìn lại, quả thật trông thấy một tòa đại điện phong cách cổ xưa ầm ầm phá hư mà đến. Phía trên cung điện, khắc ba cái văn tự nhân tộc đã sớm biến mất. Chí Tôn Điện, tản ra chi uy huy hoàng, đại khí bàng bạc. Cái này là Chí Tôn Điện nhân tộc cách chương.